Mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 133. Góc truyện audio.com. 133. Loại sinh vật như con chuột này. Vì thế An Nhiên cứ lôi thôi lếch thếch như này. Dùng cái điệu bọc oa oa vào đi ra cửa. Vừa đi đến dưới tầng. Thấy Vân Đào lái xe từ cổng lớn đi vào. An Nhiên đứng ở ven đường chờ Vân Đào dừng xe lại. Vân Đào lái một chiếc xe tải. Chiếc xe màu xanh đậm có vẻ đã cũ. Trên y thân xe có rất nhiều vết chảy xước va chạm. Nhưng nhìn chất lượng vẫn còn rất tốt. Hắn mặc bộ đồng phục bảo vệ màu đen. Ngồi ở ghế điều khiển. Lưu Viện ngồi ở ghế phụ. Ôm Hằng Hằng. Xoay đầu nhìn An Nhiên cười đánh tiếng tiếp đón. Người mới ra cửa A, Đào ca vừa mang theo chúng ra đi một vòng giờ mới trở lại. Đường cái bên ngoài đã trống rỗng. Chỉ có ngẫu nhiên một hai con tang thi du đãng đi lại. Rất nhanh bị Vân Đào giải quyết. Lưu Viện ôm Hằng Hằng. Cũng chưa xuống xe. Cho nên đi nhanh. Trở về cũng nhanh. Vân Đào ngồi trên y ghế điều khiển mở cửa xuống xe. Vòng qua đầu xe đi đến trước mặt An Nhiên. Chỉ lướt qua nàng sau đó khuôn mặt trở nên từ ái nhìn oa oa trong điệu. Oa oa đã ngủ. Hắn cũng không quấy rầy tiểu gia hỏa này. Duỗi tay sờ sờ đầu nhỏ của oa oa. Chỉ đuôi xe nói với An Nhiên. Chúng ta đi ra ngoài tìm chút tã giấy. Sữa bột cũng nước cho oa oa. Mấy ngày nay dường như thính lực của tang thi bên ngoài càng nhanh nhạy. Ngươi mang theo đứa nhỏ cũng đừng đi ra ngoài mò mẫm. Cần cái gì thì tìm ta. Chiếu cố tốt oa oa là được rồi. Tư thái tuy rằng ngang ngược. Nhưng đối với đứa nhỏ là thực lòng quan tâm và nhiệt tình. An Nhiên nghe lời dặn dò của Vân Đào. Lại nhìn phía sau tràn đầy một xe tã giấy. Nước sạch và sữa bột. Đột nhiên nàng cảm thấy nếu đổi một cái góc độ nhìn vào Vân Đào. Cũng không làm cho nàng phản cảm như vậy. Cảm giác giống như một trưởng bối dạy bảo vãn bối. Nàng gật gật đầu. Đồng ý với dặn dò của Vân Đào. Vân Đào xoay người mở ra cửa ghế phụ. Từ chê y ghế ôm Hằng Hằng lên. Cười nói. Đến đây nào. Ba ba mang người đi chơi nào. Lưu Viện đi xuống sau. Nhìn Vân Đào ôm Hằng Hằng đi về phía phòng an ninh. Sau đó chỉ vào sau xe nói với An Nhiên. Muốn ta giúp ngươi mang lên không? Không cần. Mình ta là được rồi. An Nhiên lắc đầu. Cười với Lưu Viện một chút. Lưu Viện gật gật đầu. Đuổi theo Vân Đào và Hằng Hằng. Nhìn vậy giống như khung cảnh một nhà ba người vậy. Chê y đường cây dâm mát ở tiểu khu. Vừa nói giỡn vừa đi bên nhau. Nhìn dáng vẻ của hai người. Dường như đang thực nỗ lực giả bộ như bọn họ thật sự là người một nhà. An Nhiên đứng cạnh xe tải yên lặng nhìn bóng dáng hai lớn một nhỏ này. Duỗi tay sờ sờ đầu nhỏ của oa oa trong ngực. Cúi đầu hỏi, chúng ta vẫn phải đi ra ngoài xem xét. Không thể luôn dựa vào người khác phải không con? Vừa nói xong trong phút chốc, lùm cây xanh bên người An Nhiên như động đậy. Nàng giống như nghe được tiếng ai đó hô đau. Nhìn lại, vừa lúc thấy một con chuột rất lớn. Đang chui vào trong lùm cây. Phần y gờ to có một cái đuôi đang phe phẩy. Sau đó chui sâu vào lùm cây. Rồi không thấy bóng dáng. Cây trong lùm cây bị con chuột lớn kia cắn đứt vài nhánh. Một con chuột lớn như vậy. Làm An Nhiên giật mình sợ hãi nhảy lùi ra sau hai bước. Thật ghê tởm a, loại sinh vật như chuột. Ghê tởm hơn so với tang thi. Cho nên con chuột kia chạy mất. An Nhiên cũng không muốn đi đánh đuổi nó trong bụi cây. Nàng quơ quơ đầu. Ném đi cảm giác ghê tởm trong nội tâm. Rất nhanh quên đi sự tình về con chuột kia. Chỉ là một con chuột mà thôi. Chạy cũng đã chạy. Chẳng lẽ nàng lại mang theo đứa nhỏ chui vào lùm cây để tìm nó hay sao? Cách chương.